Hồi ức lính chiến xin chào cả nhà. Kính chúc cả nhà một năm mới an khang, thịnh vượng. Còn bây giờ mời cả nhà cùng nghe tiếp phần 10 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Một lần qua đất Thái. Khi tiểu đoàn 2 trực thuộc của sư đoàn 5 về Phoi Pet, những câu chuyện về Phoi Pet trước đây qua những đơn vị trước để lại làm anh em trong tiểu đoàn của tôi thật tình lúc đó cũng háo hức lắm. Ai ai trong tâm tưởng chỉ nghĩ tới đây là một chốn thanh bình, bởi từ xưa đến giờ Phoi Pet vốn lặng yên lắm. Sự đối đầu bằng súng đạn giữa ta và địch hầu như hiếm xảy ra. Đối với anh em chiến sĩ trong đơn vị, thời gian đầu quả có là như vậy. Chỉ ăn no rồi làm công tác củng cố xây dựng hầm hào, nhà ở. Sau đó là tham gia các công tác huấn luyện rồi gác sách ban đêm. Nói chung cũng có những cái cực bởi câu nước sông công lính. Nhưng nếu so với thời ở Mo hơn, lúc này khác gì chúng tôi như ở thiên đường. Không có một bóng địch, không có một bước chân phải dò dẫm vì mìn. Không gian thì rộng mở bao la với những hoạt động văn hóa, văn nghệ, có lúc thâu đêm suốt sáng sau những ca gác. Nhưng sau khi có những dục dịch về một chiến dịch to lớn, những hành động điều phối quân sự liên tục ở phía sau, kết hợp những đợt phát loa tuyên truyền sang đất Thái, nhất là sau sự kiện ta bắn cối chuyển đơn sang đất Thái, guồng máy quân sự của chúng cũng bắt đầu khởi động để đối phó với ta. Cái đối đầu quân sự trực tiếp giữa ta và lính ở đồn của Thái chỉ là những hành động quân sự rõ ràng và gần gũi nhất mà thôi, thông qua nhiệm vụ giữ đất của những người lính. Còn ở phía sau lưng của chúng là cả một kế hoạch chiến lược được nhà cầm quyền Thái triển khai rất nhiều lực lượng, có nhiều nhiệm vụ khác nhau, tập trung gây tác động lên tinh thần của lính ta quyết liệt. Ngoài lực lượng biên phòng mặc quân phục dằn di, như mấy hôm nay tôi đã kể, phía sau của bọn chúng còn có lính địa phương quân phục xanh lá đậm, rồi cảnh sát, các binh chủng, phòng vệ dân sự và cả tâm lý chiến. Cho nên kết luận một số hành động tâm lý chiến của chúng gây ra bởi lính biên phòng của chúng có lẽ là chưa chính xác lắm, bởi lực lượng này cũng chỉ là một trong nhiều lực lượng của bọn chúng kết hợp để đánh phá ta mà thôi. Qua đó xác định thời các đơn vị đã ở trước chúng tôi chưa có các hành động này, nhưng khi chúng tôi về đứng chân mới bắt đầu xảy ra, hay xảy ra lâu rồi thì chúng tôi vẫn phải chấp nhận đối phó với nó bằng những kinh nghiệm bản thân, bằng những phán đoán, suy luận của mình, thông qua những câu chuyện về truyền thống quân đội, bằng sức mạnh của cả một tập thể anh em gắn kết qua những ngày cùng sống chết với nhau. Đối với anh em, những chuyện như vậy nói chung chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thời gian chúng tôi còn ở Mo hơn, mức độ căng thẳng và ác liệt của những trận đánh đã làm tư tưởng của chúng tôi quá cứng rắn để những kiểu chiến tranh tâm lý kiểu này có thể ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi được. Thời đó vì sự sống và cái chết luôn gần kề, vì những mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, những tình cảm riêng tư của chúng tôi còn gạt sang bên để toàn tâm thực hiện nhiệm vụ của mình. Đến ngay cả những tình cảm riêng tư chúng tôi còn gạt sang bên để toàn tâm thực hiện nhiệm vụ của mình. Nên những chiêu trò chiến tranh tâm lý của địch nếu có tác động tới anh em chúng tôi cũng chỉ là thoáng chốc, rồi anh em sẽ bình tĩnh lại ngay, không vướng bận hay so sánh thiệt hơn. Chỉ cần có một chỉ huy thông cảm, thấu hiểu và gần gũi với anh em, lãnh đạo, trao đổi trên tinh thần đoàn kết, nhất trí cao là anh em có những biện pháp đối phó hữu hiệu, cùng nhau vượt qua dễ dàng thôi. Xin được mở ngoặc một chút, có lẽ đoạn này tôi nói hơi giống như một cán bộ chính trị dạy bài vậy. Mọi người cũng thông cảm vì thú thực không thể tìm được từ thích hợp hơn. Bằng chứng là dù bọn địch dùng rất nhiều thủ đoạn tác động để lôi kéo và mua chuộc, kể cả là dụ dỗ công khai, nhưng trong hơn 500 anh em quân đóng ở Phoi Pet lúc bấy giờ, chúng tôi chỉ có một trường hợp 5 quân nhân vượt biên thuộc tiểu đoàn bộ và đại đội 6 do bất mãn chỉ huy, và một vụ 7 quân nhân qua Thái làm bậy. Còn lại anh em vẫn an tâm tư tưởng hoàn thành nhiệm vụ, được đánh giá là rất ác liệt và cực khổ sau này, cho đến ngày bàn giao hoàn toàn tốt đẹp cho phía bạn Campuchia. Rất tiếc, chúng tôi, những người lính làm nhiệm vụ trực tiếp trên vùng đất cửa khẩu này thì chịu đựng và đối phó được với bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào của phía địch. Nhưng cũng rất buồn là khi có những bộ phận ở phía sau lên tăng cường thì đã lại không đứng vững được trước những thử thách này. Như một sĩ quan chuyên gia của xoài riêng mới lên hôm trước, hôm sau đã vượt biên sang Thái, hay một trung đội công binh quân khu đang làm nhiệm vụ đóng cọc, răng kẽm cài mìn bỗng rủ nhau đi mất, mang theo toàn bộ vũ khí, trang bị. Vụ này làm lần đầu tiên tôi bị cấp trên khiển trách gay gắt do xử lý của mình. Chi tiết về vụ việc này tôi xin phép được kể ở một phần khác. Mà lính Pôi Pét thời đó cũng không hiền đâu các đồng chí ạ. Thật sự đi sâu vào sẽ thấy đây là những chiến binh rất dày dạn, phải nói là thừa bản lĩnh để đối phó với các thủ đoạn mà địch đưa ra. Có thể lúc đó đối diện nhau trong khoảng cách nhỏ, lính Thái hay có kiểu cười cầu hòa với anh em, nhưng trong tâm tâm của chúng chắc cũng chẳng quý mến gì. Thời đó Đức Thảo còn nhớ, thường ở biên địa, lính Thái cứ 6 tháng thì lại đổi quân một lần. Anh em mình cứ canh sắp hết hạn đổi liền gây khó dễ với lính nó, đồng thời có những hành động đe dọa chiến tranh. Để được bình yên cho tới lúc được về tuyến sau, buộc lòng lính Thái phải biết điều giúp đỡ quân tình nguyện giảm bớt thiếu thốn một chút. Có lẽ đó nên anh em ở Pui Pet thật tình rất ít đi chợ là vậy. Nhưng những thằng vừa mới đổi lên tuy cũng sợ ta nhưng cũng không dễ gì uy hiếp nó, thì để cho nó một thời gian bình yên vậy. Mà tụi Thái thời đó giàu lắm, hàng hóa cái gì cũng tốt, đến nỗi nông dân của nó có khi còn hơn cán bộ của ta bên nước nữa không chừng. Tôi nhớ có một lần trung đội 2 làm nhiệm vụ trinh sát tuần tra hướng Tây Bắc cửa khẩu. Đây là khu vực không có dân cư, vì dân cư của Thái chủ yếu sống dọc theo trục lộ nhựa từ hướng Tây Nam chạy về Mỏ Vẹt. Phía Tây Bắc lúc này là ruộng lúa xen kẽ với rừng dầu thưa, có những đường bò dọc ngang của dân khai thác gỗ đi lại. Hôm đó không biết anh em cắt thế nào mà vào sâu khu ruộng lúa của nó. Đang đi tự nhiên nghe tiếng máy hát vang xa, liền áp sát vào gần, thấy có một đứa bé đang nằm trong nôi nghe cắt xét. Thì ra cha mẹ của nó làm lúa đâu đó, mở máy cho nó ngủ để dễ làm. Khỏi nói, thời đó mà có cắt xét thì như thế nào. Thời đó ở khu vực Pui Pét, những công trình xây dựng bên trong vắng lặng lắm. Chỉ có những tòa nhà nào ở vị trí phù hợp mới được tận dụng để ở, còn đa số những công trình bên trong có chỗ vắng lặng đến lạnh người. Một vài khu vực ban đêm anh em có việc đi qua một mình còn thấy lạnh xương sống. Lính ta một phần không quen ở trong những ngôi nhà kín mít, một phần do đội hình phải kéo giãn ra xung quanh nhằm phân tán bớt lực lượng, tránh bị sát thương khi có tình huống tác chiến. Nên để cán bộ chỉ huy theo dõi sâu sát, nắm chắc địa hình hay di biến động hàng ngày của đơn vị ở đây gần như là một điều không thể. Nhiều hoạt động dồn dập trong một ngày, nhiều sự kiện cứ nối tiếp xảy ra, khiến lúc nào cũng bị quần như đèn cù, nhiều lúc không biết nên giải quyết chuyện gì trước, chuyện gì sau nữa. Cái mà tôi quan tâm nhất trong thời gian này cũng là một điều nhức nhối của đơn vị từ bao lâu nay là hiện tượng anh em hay trốn sang chơi ở bên Thái. Dành rất nhiều thời gian theo dõi và quan sát, có lúc nằm mai phục trên sân thượng nhà ga cả buổi trời, rồi dùng ống nhòm quan sát phía nam của đội hình trung đội 3, thấy anh em đi lại trong bãi mìn theo sơ đồ bản giao mà đổ mồ hôi hột theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không biết từ bao giờ bãi mìn hình như đã không còn tác dụng trong phòng thủ. Trên bản đồ, ngoài thực địa quan sát được, rõ ràng hướng này được bố trí một bãi mìn dày đặc nhằm ngăn chặn bọn địch tiến công từ hướng nam biên giới qua. Đứng trước chiến hào của trung đội 3, rõ ràng còn nhìn thấy nhiều quả mìn các loại được bố trí cặp theo bờ suối cạn, nhưng tác dụng thì đã bị anh em ta làm vô hiệu hóa từ lâu rồi. Những con đường từ bên này qua Thái cũng không phải thẳng tắp trong tầm mắt nhìn để dễ dàng bị phát hiện, mà nó cứ uốn lượn từ trong ra, thoạt nhìn thì cứ tưởng như chỉ là con đường ngang qua cặp chiến hào. Đúng là những nét láu cá của những anh lính hay xé rào đi bậy. Ngay còn ở tận tiểu đoàn bộ, chưa lên cán bộ của đại đội, tôi đã nghe đồn dâm gian về hiện tượng ở đại đội 5 anh em hay qua Thái chơi, kèm theo là xin xỏ các thứ nữa. Nên khi đã tận mắt nhìn thấy hiện tượng này, buổi chiều giao ban tôi nêu lên trước mặt cán bộ của trung đội xem anh em phản ứng thế nào, thì thấy anh nào cũng im lặng. Như vậy là đã có sự bao che ngấm ngầm theo kiểu tao không nói mày, vậy mày cũng đừng nói tao, vì tụi mình cùng một ruột. Hay là do cán bộ nể nang sợ cái gì đó mà không dám nói ra. Nhiều khi đồng chí đó đang ngồi chơi nhịp giò bên phun Thái, vậy mà xuống hỏi tiểu đội trung đội, có khi được báo cáo là đang làm công tác tuần tra hay đang chơi ở chỗ này chỗ nọ, chơi với đồng hương tận tiểu đoàn không chừng. Đã có một sự thỏa thuận ngấm ngầm giữa anh em với nhau, hay do anh em chưa tin cán bộ, Rõ ràng là phải tìm cách để ngăn chặn không để tình trạng này kéo dài thêm. Đúng là nếu muốn phá bỏ những gì đã thành thói quen, nhất là những chuyện tiêu cực dạng này một sớm một chiều, không phải dễ. Thực ra thì việc bỏ qua thái chơi như vậy, có nhiều anh em cứ nghĩ đơn giản là lâu lâu sang đó chơi một tí rồi về, miễn là không làm gì ảnh hưởng đến đơn vị là được, mà đã không nghĩ tới khía cạnh ảnh hưởng chính trị từ các hành động của mình. Tâm trạng của lính thì thật xuề xòa, có gì đâu anh, chỉ có chỉ huy nếu lỡ nghe phát biểu như vậy xong thì mới thấy dựng tóc gáy. Một điều nữa là, nói vậy chứ không phải đồng chí nào cũng va vào hành động như trên, có thể ban đầu cũng ngăn cản khuyên răn nhưng giết rồi chán quá, và lại cũng không thấy có chuyện gì hệ trọng nên kệ mày, muốn làm gì thì làm, miễn đừng ảnh hưởng đến tao là được. Tinh thần bảo vệ lẫn nhau với lính dầu trong tiêu cực cũng trung thành đáng kể lắm, bởi vậy có muốn mạnh tay cũng cần phải cân nhắc yếu tố tinh thần này. Coi vậy chứ nhiều lúc anh em khôn mà lại chẳng lanh, ngay cả nhiều đồng chí cán bộ của trung đội bao che cho anh em lại để lòi ra rất nhiều kẽ hở, tình cảm dành cho chỉ huy lại tố cáo tiêu cực của mình. Như có một lần giao ban, có một cán bộ của trung đội mới móc cho tôi một gói ba số một, ba con số một. Lúc này tôi còn hút thuốc tính bằng ký. Đây là một loại thuốc dám chắc rất nhiều anh em trong chúng ta chưa từng được thưởng thức thử, vì mãi cho đến sau này và đến tận bây giờ tôi chưa được một lần hút lại. Hình dáng của bao thuốc nó giống như gói ba số năm bây giờ, biểu hiện ba số một màu xanh trên màu trắng, nhưng không phải là loại thuốc the. Quả thật hút rất ngon, mùi thơm ngát. Khi hút rồi dư vị trong cổ lúc nào cũng còn ngọt ngọt, gây kèm hưng phấn mạnh. Ngày đó anh em cho rằng đó là loại thuốc dành cho sĩ quan Thái, còn giờ nhắc lại anh em nói hay là ngày đó bọn nó trộn heroin. Chả biết chắc có đúng hay không, chỉ biết làm sao mà cán bộ của trung đội làm sao có được loại thuốc xịn đó để hút. Với những nghi vấn và những gì tìm hiểu được, trong vai trò chỉ huy, tôi phải nắm được anh em qua đó bằng cách nào, như thế nào và diễn biến ra sao để còn có cách khắc phục và đối phó. Còn anh em chắc chưa đủ tin tưởng mình để có thể nắm chắc vấn đề này mà ra lệnh cấm cho thật tâm phục, khẩu phục. Vậy là một kế hoạch thâm nhập được tôi tự nghĩ ra và báo cáo trực tiếp với chỉ huy tiểu đoàn để xin ý kiến. Sau khi nghe tôi trình bày, đồng chí tiểu đoàn trưởng cũng suy nghĩ có vẻ lung lắm. Sự kiện này cũng đã là một trăn trở của chỉ huy lâu nay. Anh cũng đồng quan điểm với tôi, bởi vì muốn vượt biên anh em có quá nhiều đường để đi, mà có đi làm gì, chơi xong lại quay lại. Ban đầu có lẽ từ một hành động bộc phát rồi lâu dần thành thói quen. Lúc bây giờ điều tôi cân nhắc khi thực hiện việc này là, dù sao bây giờ tôi cũng là một chỉ huy cấp đại đội. Khi qua đó có rất nhiều tình huống xảy ra. Một là khi phát hiện, có thể anh em sẽ hốt hoảng sợ bị kỷ luật rồi vượt biên luôn mà không quay về đơn vị. Còn nếu lỡ để bị lính Thái phát hiện ra thì nguy hiểm cũng không kém. Bọn chúng có thể tiêu diệt hoặc bắt sống như chơi. Cân nhắc suốt, cuối cùng tôi quyết định đích thân mình phải tự qua một chuyến xem sao. Cũng từng trải qua rất nhiều nguy hiểm, qua bao lần chiến đấu, cộng đang độ tuổi nhiều háo thắng, thêm chút máu liều của tuổi trẻ. Nhưng thật tình tôi cũng thấy rất lo. Hành động lần này quả thật một phần để đối phó với địch, tìm hiểu xem âm mưu và thủ đoạn của bọn nó, một phần để biết rõ hơn về cách sinh hoạt của các chiến sĩ thuộc quyền của mình. Anh em sẽ cứ nghĩ không bao giờ chỉ huy biết được anh em qua đó làm gì. Như vậy sẽ rất khó để có cách khuyên bảo xử lý anh em. Người được chọn sẽ đi cùng với tôi qua biên là đồng chí Cao, là lính 82 ở Gò Vấp, là trung đội phó trung đội 3 của đại đội 5. Anh em trong đơn vị thường hay gọi là Cao Toác vì miệng lanh lợi của đồng chí này. Đồng chí cũng là một người rất nhanh nhẹn và có khả năng ứng biến rất nhạy bén trong các tình huống. Còn nhớ thời chúng tôi ở Mo Hơn, khi Cao mới vào đơn vị không lâu, trong một lần chi viện cho đơn vị khác đánh bọn Para, một mình Cao đã dùng súng bằng chiến thuật cá nhân lanh lợi, đã kiên quyết xung phong làm tụi Para đông hơn nhiều mà phải bỏ vị trí tháo chạy có cờ. Hai anh em chọn tầm gần 12 giờ trưa ngày hôm đó, bắt đầu theo đường mòn của anh em hay đi lại để ra bờ suối cạn. Đúng là lính tráng khôn có khác. Đường đi phải ngoằn ngoèo để che giấu điểm đến, đứng trong nhà khó mà thấy được khu vực trổ ra bờ suối này. Sau khi lội qua con suối cạn, vượt qua một lùm cây khá rậm, bất ngờ nhìn thấy một thằng cảnh sát đang đứng gác cạnh gốc cây. Theo hợp đồng từ trước, đồng chí Cao giở áo cho nó nhìn thấy, không mang vũ khí để bước qua. Lúc này tôi cũng tranh thủ bước nhanh ra sau lưng đồng chí Cao để che chắn, cũng làm động tác giở áo cho nó xem, nhưng chỉ ở phần trước bụng chứ không quay lưng lại. Vì lúc này tôi đang dắt một khẩu Zulu nòng ngắn anh em cho từ hồi khám phá kho vũ khí nhà kho bạc Poipet. Cũng thống nhất là nếu nó phát hiện không cho qua thì đành phải quay về. Đột nhiên đồng chí Cao làm động tác giỡn như chụp trúng của nó, khiến nó phải lùi ra sau rồi phá ra cười. Tôi liền bỏ áo xuống, coi như mình đã kéo áo theo quy định. Lúc này tôi lại phát hiện hành động này chứng tỏ đồng chí Cao cũng đã qua lại nhiều lần, quen mặt đến nỗi dám giỡn kiểu đó với bọn cảnh sát Thái luôn. Cũng may do chênh lệch tuổi tác giữa hai anh em không nhiều, nên bước đầu anh em qua lọt chạm một cách khá dễ dàng, không gây ra nghi ngờ cho bọn chúng. Dân Thái thời điểm đó ở khu vực này cũng chủ yếu là làm nông. Cả bản chỉ có vài nhà làm dịch vụ gì đó có bảng hiệu, còn lại nhà cửa cũng không khác chốn nông thôn của ta. Vài nhà làm gỗ cũng dựng những tấm ván xẻ chờ để đem lên thị trấn bán. Bây giờ do đã trưa, trời nắng nên mọi hoạt động cũng rút hết vô nhà. Và lại hình như sự xuất hiện của lính ta ở đây cũng không có gì đáng chú ý, do thường quá hay sao mà chẳng thấy ai bước ra nhìn. Chỉ có vài đứa bé đang chơi đùa dưới những tán cây là dừng lại, la hét gì đó rồi lại tiếp tục chơi. Đúng là đồng chí Cao đã qua lại khu vực này cũng nhiều lần rồi, nên quen thuộc địa hình lắm. Vừa vào tới bản, Cao liền lập tức dẫn tôi đến ngay một ngôi nhà lệch về hướng tây chừng 200 mét. Cũng xin được nói qua một chút với các bạn là khi tôi chọn thời điểm đột nhập, tôi cũng tính toán khả năng là trong thời điểm này đang có nhiều lính trốn đơn vị qua chơi nhất, và cũng sẽ có cái lợi là nếu lỡ có xảy ra tình huống bị lộ thì còn có anh em bảo vệ để quay về cứ. Quả nhiên là khi bước vào ngôi nhà, đã thấy có tới gần chục anh em đang ngồi vòng tròn khề khà uống bia Thái, chuyện trò như cái chợ. Bây giờ mặt đồng chí nào cũng chợt tái đi khi thấy tôi xuất hiện đột ngột ngay trước mặt. Một số đồng chí còn định đứng lên rộm chạy, do đã chuẩn bị từ trước nên tôi liền vội trấn an. Tụi bây cứ ngồi chơi bình thường đi, làm gì chạy đi đâu, tao cũng qua chơi cho biết thôi, chút nữa xong anh em mình cùng về. Nói vậy thôi, chứ tôi chọn ngay vị trí trước cửa để chốt chặn, đồng thời làm động tác ra hiệu cho anh em giữ yên lặng, cố tạo ra vẻ bình thường để khỏi làm lộ thân phận của mình. Sau một lúc trò chuyện bình thường để trấn an anh em, tôi mới bắt đầu quan sát kỹ căn nhà. Đúng là anh em khi ghé vào cũng có sự lựa chọn. Đây là căn nhà có cách thiết kế giống với các căn nhà ở miền Tây của ta. Phía trước là hàng ba chạy dài bởi bộ hàng cột 4 cây chia đều các khung cửa. Bên trong cũng cấu trúc phòng cách nhưng không có tủ thờ. Một căn buồng ngủ tiếp theo và cuối cùng là phần bếp. Ngay trong phòng khách này, chủ nhà cố tình treo rất nhiều tranh ảnh các vùng Bắc, Trung, Nam của nước ta. Chắc nhằm mục đích để lôi kéo lính ta vào nhiều hơn, chứ chưa chắc là đã vì có thiện cảm với Việt Nam. Từ đầu tới giờ, tôi chẳng thấy mặt gia chủ ra sao. Anh em cho biết là cứ mỗi lần lính ta kéo qua là chủ nhà đi đâu đó một lát, rồi khênh về bia, thuốc, rồi mồi nhậu, nhìn khá thịnh soạn, rồi bỏ đi đâu không thấy về. Có khi lính ta về hết cũng không thấy đâu. Sự hồ nghi đã khiến tôi bước vào cửa buồng, ngăn cách phòng khách bởi một tấm vách ván mỏng. Không khó lắm để tôi có thể phát hiện ra một máy cassette đang ở chế độ thu âm chạy đều đều. Thì ra đây là một kiểu chiến tranh tâm lý khác của Thái lúc đó. Bọn chúng cố tình tạo điều kiện cho anh em ta qua chơi, ghé vào nhà nào, nhà đó chỉ cần đi lãnh những thứ gì có sẵn về và làm đúng theo lời dặn, rồi bỏ nhà cho lính ta tự do. Trong lúc trà dư, tiểu hậu và chủ quan, anh em ta hứng chí phun ra những gì thì máy cassette sẽ thu âm tất cả. Sau đó chủ nhà chỉ cần đem giao cuốn băng này cho người có trách nhiệm và lãnh thưởng. Mọi tình hình bọn chúng sẽ phân tích nắm được với cái giá cực kỳ rẻ mạt. Không biết từ đó đến giờ phương pháp này bọn chúng có hiệu quả đến đâu. Mong rằng anh em còn đủ tỉnh táo để không bán rẻ sinh mạng của mình và của anh em trong đơn vị, làm lộ quá nhiều bí mật trong phạm vi hiểu biết của mình. Nhưng sau này phát hiện, dù không cần phải quán triệt lên quán triệt xuống làm gì, cũng đủ để những đồng chí đã từng vi phạm kỷ luật của quân đội tự xác định lại các hành động của mình, và cũng là nhắc nhở với nhau không để cho bọn địch lợi dụng mà gây hại cho ta. Sau một vài những chuệch choạc ban đầu như vậy, dần dà rồi đơn vị cũng bắt đầu đi vào ổn định và có quy củ hơn. Bắt đầu là các đợt huấn luyện chiến thuật, kỹ năng cho từng bộ phận. Ở một vài hướng ta đã bắt đầu nổ súng đánh vào các căn cứ của bọn địch ở dọc đường biên. Hướng convoy, cứ, mê lai được tập trung rất nhiều binh hỏa lực để giải quyết. Thỉnh thoảng Thái cũng cho máy bay trinh sát bất ngờ xâm nhập để thăm dò. Có lần bọn chúng dùng cả C-130 bay thấp dọc lộ 5 gần đến Sisupol để trinh sát. Ở hướng Poipet, L-19 của bọn chúng cứ lượn lòng vòng trên cao khi mặt trời đang đứng bóng, khiến ta không ngắm bắn được. Thái cũng bắt đầu đánh hơi thấy khu vực này sắp có những trận đánh lớn xảy ra. Giữa lúc đó thì tiểu đoàn của chúng tôi xảy ra một sự cố làm chấn động cả đơn vị, gây nên một chuỗi ảnh hưởng đến toàn bộ tư tưởng của anh em. Tiểu đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Quang Bội, người anh cả của chúng tôi, bị liên quan đến một nghi vấn, đó là lợi dụng quyền hạn chức vụ tổ chức đường buôn cùng một bộ phận quân báo của sư đoàn được điều về sư và sau đó là mặt trận để điều tra, kiểm điểm trách nhiệm. Anh Nguyễn Quang Bội là một chỉ huy tiểu đoàn rất có tín nhiệm đối với đơn vị chúng tôi khi còn ở Mo Hơn. Một người đã từng chỉ huy đơn vị phục kích một trận tiêu diệt gần 200 tên địch ở hướng Nam Mê Lai tầm cuối năm 80, vang tiếng đến sư đoàn, từng bị cả trăm tên phốt vây bắt phải chui vào bãi mìn để lẩn trốn, đợi cho đến tối mới tìm được cách thoát về đơn vị. Từng tổ chức đơn vị mở những trận tập kích vào các căn cứ cận biên của bọn địch như trong phim. Từng ôm AK ra chiến hào chỉ huy đơn vị đối phó với nhiều trận đánh lớn của bọn địch vào đơn vị. Người chỉ huy có những nhận định thật chính xác và tổ chức tác chiến rất bài bản. Anh luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh, tình huống, chỉ huy đơn vị, gây cho bọn địch rất nhiều thiệt hại. Và đặc biệt là luôn coi lính như em út của mình, đang được xây dựng để thành anh hùng cá nhân của quân đội. Qua đợt về Hà Nội báo cáo thành tích sang chưa được lâu, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều trong đấu tranh tư tưởng, đã cùng nhau vượt qua mọi cám dỗ xung quanh. Anh em đoàn kết một lòng, tưởng chừng như không có gì ngăn cản đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ sắp tới, thì sự kiện này quả thực là quá bất ngờ với đơn vị chúng tôi. Mọi việc bắt đầu từ khi tôi về đại đội 7 không lâu. Vào một buổi chiều đã nhá nhem tối, lúc đang ngồi ở trong nhà của ban chỉ huy thì bỗng nghe có tiếng động cơ và xuất hiện một chiếc dép lùn từ hướng convoy chạy lên hướng của tiểu đoàn bộ. Thời điểm này Poipet cũng hiếm khi có cơ giới ra vô, nên sự xuất hiện của chiếc xe này khá gây chú ý cho anh em. Nhưng vì nó chỉ chạy ngang qua về hướng tiểu đoàn nên tôi cũng không quan tâm nhiều về nó, chỉ biết đó là xe của mình. Phải vài ngày sau, khi lên giao ban trên tiểu đoàn, đơn vị mới được thông báo là có một bộ phận quân báo lên hoạt động. Tiểu đoàn có nhiệm vụ hỗ trợ đơn vị này khi có yêu cầu. Được vài lần như vậy thì tôi được điều về nắm quyền đại đội trưởng đại đội 5, đơn vị ngay cửa khẩu trực tiếp hỗ trợ đơn vị này khi có yêu cầu. Lúc này tôi mới nắm được thực chất toàn bộ diễn biến công tác và đặc điểm quy luật của họ sau mỗi lần đưa đón. Thật tình, mang quan niệm quân báo là một lực lượng hoạt động đặc biệt, nhất là nguyên tắc bí mật tuyệt đối, nên khi có yêu cầu, đại đội 5 chỉ tổ chức một lực lượng khoảng một tiểu đội để đưa đón họ trong quá trình hoạt động, còn về mặt tiếp xúc cũng hạn chế tối đa, nhất là về những mặt nhạy cảm, nên cũng không thân thiết gì nhiều. Và lại chỉ trừ có hai đồng chí lái xe vào tổ chức, tất cả những bộ phận đi về đều mặc trang phục rất kín, không nhìn thấy gì. Họ mặc quần áo dài, lại mang cả bao tay đi tất, trên mặt thì che khẩu trang, vận kiếng đen to bản và chùm khăn đội mũ che phủ gần hết phần trên, và hầu như không trò chuyện gì hết. Chỉ mỗi khi họ đứng lên đi lại, tôi mới phân biệt được giới tính của họ thông qua dáng đi. Nhưng qua nắm tình hình đưa đón để đảm bảo cho công tác chi viện khi có tình huống chạm địch, anh em kể lại những đợt đưa đón có vẻ rất không bình thường, đến nỗi tôi và nhiều anh em cứ nghĩ, không lẽ hệ thống quân báo của mình mạnh đến như vậy sao? Thường thì cứ mỗi lần làm nhiệm vụ đưa đi, do đã chuẩn bị lực lượng từ trước, nên khi họ vừa xuống xe, anh em tổ chức đưa họ đi ngay. Hướng tây bắc của trung đội 2 chừng hơn 1 km sâu trong đất Thái là trạm đường nhựa có tuyến xe. Đến đó anh em kiếm chỗ ẩn núp, còn họ thì ra đường chờ có xe đến là leo lên đi đâu không rõ. Còn anh em thì cứ tự động cắt về. Rồi vài ngày sau quay lại đón thì mọi chuyện xảy ra ngược lại. Cứ vậy, thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức đưa đón một lần, mất khoảng hơn 2 giờ cho một lần đi về. Có một lần tôi nghĩ là quy mô lớn nhất trong các lần đưa đón. Thông thường thì mỗi một đợt đi chừng 5 đến 7 người, nhưng đợt đó lượng người phải đón đột ngột tăng lên gấp đôi. Phương tiện cũng không chỉ là một chiếc dép như mọi khi mà thêm cả một chiếc xe bồn loại chở nước cung cấp cho các đơn vị. Số phụ nữ ở trong đoàn cũng khá nhiều, mùi nước hoa nồng nặc cả phòng của ban chỉ huy đại đội làm việc. Điều kỳ lạ là đã về tới khu vực của mình rồi, không hiểu sao họ lại chui vào bồn xe cùng với lượng hàng hóa khá lớn để về phía sau, chứ không phải ngồi tự nhiên bên ngoài như những lần trước. Sau sự kiện này, tôi bắt đầu cảm thấy có sự nghi vấn, có cái gì đó không bình thường trong cái gọi là lực lượng quân báo này. Hành động của họ rất là lúng túng chứ không phải tỉnh táo, chuyên nghiệp. Khi tôi nhìn quét một vòng xung quanh họ, một vài phụ nữ có vẻ lo sợ, tìm cách nút về phía sau những người khác, không dám đứng nhìn trực diện vào tôi, mặc dù họ đang đeo kính đen không nhìn thấy cặp mắt. Đêm đó tôi không ngủ được, suy nghĩ mông lung và chợt thoáng giật mình khi nghĩ đây là một hình thức đi buôn hơn là một hoạt động quân báo. Lúc này cũng nhiều đồng chí có cùng cảm giác như vậy. Trong đó có đồng chí Tứ là tiểu đoàn phó, nhưng nhất thời tôi cũng không dám trao đổi với ai vì không biết nếu đúng vậy thì có liên quan đến ai ở ban chỉ huy tiểu đoàn. Hành động không đúng lúc này coi chừng mang họa vào thân chứ chẳng chơi. Rất tiếc cả hai đồng chí Chánh và đồng chí Toàn là hai đồng hương rất tin tưởng của tôi thì lại đều đã về phép. Còn những đồng chí cán bộ của đại đội còn lại đều là ở các tiểu đoàn khác chuyển qua. Thủ tục tôi vẫn chưa dám tin tưởng lắm vì không nắm được là có ai có liên quan ai không để có thể trao đổi. Trước mắt phải báo cáo cho được về trên qua những bức điện, làm sao như những bức điện bình thường, nhưng sau tình hình địch đến phần ta thì thêm vào phần cuối câu vào lúc giờ có đưa đón bộ phận quân báo hoạt động gồm đồng chí từ hướng về hoặc đi mà không ghi thêm nhận xét ý kiến gì khác. Không khí căng thẳng bao trùm bởi sự nghi ngờ lẫn nhau trong đơn vị. Phải tìm cách thử cho lực lượng này bộc lộ bản chất xem thế nào, chứ không đến lúc mọi việc trở nên quá nghiêm trọng thì hậu quả rất khó lường. Trong một lần tổ chức đón về như mọi khi, theo kế hoạch triển khai giữa tôi và đồng chí phụ trách, khi về gần đến đội hình, bộ phận công tác của ta lúc này đã đi xen kẽ với lực lượng quân báo, đã giả bộ gặp quân địch làm động tác kéo quy lát và nhào vào các vị trí ẩn nấp. Tiếng kêu khóc nổi lên, một số phụ nữ chạy theo ôm lên em chặt cứng. Vậy là không phải quân báo rồi. Khi về đến nhà, đồng chí phụ trách tổ công tác kề tai tôi nói nhỏ. Lúc này với cương vị là tiểu đoàn phó, đồng chí Tứ cũng bắt đầu có phản ứng đối phó. Trong một lần tổ chức cho đại đội 6 phục kích cách bắc đội hình khoảng vài trăm mét từ hướng của tiểu đoàn bộ và đại đội 6 ra, bộ phận phục kích phát hiện một đoàn buôn nổ súng khiến bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Trong đó có một tên đã vứt cả một chiếc ba lô đồng hồ các loại có lên đến 700 chiếc. Ở hướng Pui Pet, sau một lần làm nhiệm vụ đón về xong, bộ phận chốt lại của Pui Pet sau đó cũng phát hiện một đoàn buôn theo đường của ta vừa mới xâm nhập về phía nội địa. Ta cũng nổ súng và bọn chúng cũng tháo chạy. Không biết các mệnh lệnh ngày đó không cho các đơn vị hoạt động ra xa đội hình có liên quan gì đến các cuộc tổ chức đường buôn này không. Đến giờ thỉnh thoảng gặp nhau trong những lần họp mặt của trung đoàn ở Củ Chi hay có lúc ghé thăm, anh Bội đều cho rằng anh chỉ bị lợi dụng bởi bộ phận quân báo của sư đoàn qua các luận ra sisophone chơi nên quen biết, chứ không nằm trong tổ chức này. Bằng chứng là qua sổ điện tình hình của tiểu đoàn báo cáo về trên hàng ngày, anh vẫn có báo cáo tình hình đưa đón của bộ phận quân báo này. Và sự thật cho đến giờ cũng không ai kết luận sự việc đó như thế nào, cũng như không có quyết định chính thức nào có ghi hình thức kỷ luật anh cả. Sau đó anh Bội được ra quân, về gia đình sống bình thường đến bây giờ. Khi sự việc bị đổ bể, kết luận ban đầu mà tôi nghe được là trong ban chỉ huy của tiểu đoàn có đồng chí kết hợp với lực lượng quân báo sư đoàn tổ chức đường buôn. và cả hoạt động mãi dâm cho giới tài phiệt ở Sisapol với âm mưu biến Poy Pet thành một trạm trung chuyển lớn. Thật là nguy hại khi có những cá nhân đã đánh mất phẩm chất, danh dự của mình chỉ vì vật chất và động cơ thấp hèn. Nhưng nếu anh em đơn vị chúng tôi không cảnh giác, không biết lúc nào đó có còn giữ được sinh mạng của mình không, một bài học về cảnh giác phải trả bằng danh dự của quá nhiều người. Cũng may đa số anh em chúng tôi dù trong tình huống nào cũng đã giữ được phẩm chất, không để ai có thể lợi dụng làm những điều ảnh hưởng đến danh dự và nhiệm vụ của quân đội ta, nên sự việc cũng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ tội nghiệp cho anh em lính tráng lúc đó không biết gì, lệnh trên giao xuống thì cứ chấp hành nhiệm vụ thôi, đâu biết rằng có người đã lợi dụng mình cho mục đích cá nhân. Dù tình huống nào, những người lính vẫn là những người tốt, chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chỉ huy, vì lúc nào cũng nghĩ đó là nhiệm vụ với quân đội. Chỉ trách người chỉ huy đã không biết quý trọng sinh mạng, công sức của anh em, đã tìm cách lợi dụng cho lợi ích của mình mà không nghĩ rằng dù ở cương vị nào, làm trái trước tập thể là một việc rất khó che đậy, sớm muộn gì rồi cũng phải trả giá mà thôi. Cũng may đây chỉ là hành động của một cá nhân, dù trên cương vị cao nhất nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Còn người lính lúc nào cũng vẫn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao phó. Phần 10 trong cuốn hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Ở đây hồi ứng lính chiến cũng xin được mở ngoặc, thành thật xin lỗi cả nhà. Do mấy hôm vừa rồi Tết cũng có hơi nhậu nhạt một chút xíu, nên nói thật là cái cổ hiện giờ cũng đang rất là khàn. Nếu có gì chưa ổn thì mong cả nhà cũng hết sức thông cảm. Xin một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào cả nhà.